Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần trở tối. Thành phố ồn ào dần dần trở lại sự im lặng. Hôm nay chính là ngày 15. Khó có được một vầng trăng tròn sáng ngời lại khổng lồ như thế treo trên không trung, mang ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Ở nơi người bình thường không nhìn thấy, một dải nguyệt hoa giống như sợi dây bị kéo dài, từ trên không trung lao vào ban công của một tòa chung cư cao tầng nào đó trong thành phố. Lúc này Hoa Linh Đàn đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất ở ban công. Hai mắt khép lại, hai tay thả lỏng đặt trên đầu gối. Nguyệt hoa từ mi tâm của cô xuất hiện, mang đến một cảm giác thanh lưu thoải mái lưu chuyển toàn thân. Hoa Linh Đàn thủ thế liên biến, nguyệt hoa càng thêm tráng kiện, thuận thế mà xuống, hình thành một bức họa kỳ cảnh. Ở xã hội hiện đại, linh khí mỏng manh đến gần như không có. Khó có được gặp được thời cơ tu luyện tốt như vậy. Cô muốn nhân cơ hội này làm cho tu vi của mình tăng lên một tầng. Nhưng ngay khi cô cảm thấy vui mừng, một đám mây đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, che khuất hơn phân nửa ánh trăng. Sau đó mây đen càng tụ càng nhiều, có sấm sét trong mây đen chớp động, tựa hồ là báo hiệu sắp có một trận bão táp sắp tới. Có người còn đang ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, đều không khỏi mắng to một tiếng. Thời tiết quỷ quái gì vậy? Dự báo thời tiết không phải nói gần đây không có mưa sao? Nhưng cũng chỉ mắng một câu liền không thèm để ý chạy đi nơi khác tìm chỗ trú mưa. Mây đen rất nhanh đem ánh trăng hoàn toàn che khuất. Sấm chớp ngày càng lớn. Tiếng sấm ầm ầm vừa nặng nề vừa kịch liệt vang lên. Nhưng mà lúc này Hoa Linh Đàn đang ở thời khắc mấu chốt. Cô nhận thấy có chút không đúng. Cảm giác bất an khuếch tán ra trong lòng. Tựa như có một cỗ lực lượng cường đại tập trung vào cô. Làm cho cô không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào đình chỉ động tác trên tay. Liều mạng thúc giục linh lực, cô cố gắng chấm dứt hết thảy, nhưng mà động tác của cô càng nhanh, sấm chớp lại càng mạnh, phảng phất như bị chọc giận. Một đạo sấm chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía ban công. Người ở trên lầu dưới, trong giấc ngủ chỉ cảm giác được trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo quang mang nóng rực giống như ánh mặt trời. Tiếp theo chính là một tiếng nổ lớn, ánh sáng trắng và tiếng nổ lớn liên miên không ngừng rơi xuống. A hát, mọi người hoảng loạn đứng dậy và chạy trốn. Hoa Linh Đàn ở giữa sự kiện chỉ cảm thấy cả người chấn động. Đau đớn kịch liệt kèm theo một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, mạnh mẽ hướng kinh mạch cùng đan điền của cô vọt vào. Đau nhức liên tiếp ập đến, cô thậm chí còn chưa kịp chống cự. Trước mắt liền tối sầm. Hoàn toàn mất đi chi giác. Sau khi Hoa Linh Đàn mất đi chi giác, lại một đạo thiên lôi rơi xuống. Trên thân thể cô đột nhiên trào ra một đạo ánh sáng âm trầm. Hào quang hiện lên, người ngã trên mặt đất trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Mất đi mục tiêu, mây đen sấm sét đều chậm rãi tiêu tán. Mặt trăng một lần nữa lộ ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng ánh sáng xuống trái đất. Lúc Hoa Linh Đàn mở mắt ra lần nữa, trước tiên liền hướng trên người mình sờ soạng. Trên người không chỉ có một chút thương tích cũng không có, liền ngay cả tu vi cũng tăng lên một tầng. Dù sao cô chỉ là một tiểu hoa yêu tu vi hơn 300 năm. Hiện giờ thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, có thể mở ra linh trí cũng đã là việc ngoài ý muốn. Tu vi tất cả đều là từng chút tích lũy đến bây giờ. Còn phải kẹp đuôi làm người, thật vất vả mới chịu đựng được đến hôm nay. Nhưng tâm tình mừng rỡ vừa mới xuất hiện, ngay khi cô ngẩng đầu trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Trước mặt không còn là ban công nhỏ của căn hộ nhà cô nữa. Cô đang ngồi trong một khu rừng đen nhánh, phía sau tựa hồ là kiến trúc hoang phế, một tấm bảng hiệu rách nát bị dây leo và rêu xanh bò đầy. Siêu siêu vẹo vẹo treo trên thân cây cao cao, chợt xuất hiện ở nơi xa lạ. Hoa Linh Đàn kinh ngạc trong chớp mắt nhưng cũng không quá sợ hãi. Nếu như là ở nơi khác, có lẽ cô còn có chút lo lắng. Nhưng là một gốc cây thực vật thành tinh hoa yêu, ở trong rừng sâu chính là địa bàn của cô. Từ trên mặt đất đứng lên, đang chuẩn bị cùng đại thụ bên cạnh câu thông một chút tình huống. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm xa lạ. Chào mừng bạn đến với hệ thống trồng trọt Sơn Hải. Thanh âm này có chút mờ nhạt, thậm chí còn có chút âm trầm. Hoa linh đàn từ trên mặt đất mạnh mẽ đứng lên. Một cỗ linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành hình ở lòng bàn tay. Ai? Cô lớn tiếng quát, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Gió thổi qua lá cây. Thanh âm cỏ cây xào xạc cùng vô số lời xì xào không nghe rõ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không phân biệt được chủ nhân của thanh âm là ai. Nơi này thật kỳ lạ. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tâm tình hoa linh đàn không còn thoải mái nữa. Linh lực càng thêm ngưng tụ. Quang cầu màu bạc từ lớn nhỏ bóng bàn ngưng tụ đến hai quyền lớn nhỏ. Phát ra quang mang u u thế nhưng còn không đợi cô đem linh lực đánh ra ngoài. Đỉnh đầu lại bắt đầu truyền đến tiếng ầm ầm quen thuộc. Một cỗ uy áp khổng lồ nương theo thanh âm hướng cô áp tới. Lôi kiếp lại xuất hiện. Hoa linh đàn hoảng hốt muốn vận chuyển lực lượng chống cự. Thanh âm lúc trước xuất hiện lại xuất hiện. Cảnh cáo, xin lập tức thu hồi tất cả linh lực. Cảm giác đáng sợ bị sét đánh trước khi hôn mê vẫn còn ở đáy lòng. Hoa linh đàn lập tức làm theo. Hào quang trong tay dần dần tản đi. Quả nhiên, uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy. Lôi kiếp cũng theo đó mà tản ra. Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Hoa linh đàn không tin tà lại phóng thích linh lực. Quả nhiên, lôi kiếp lại xuất hiện. Không thể sử dụng sức mạnh. Hoa linh đàn có chút bối rối. Lôi kiếp của cô chẳng lẽ không có vượt qua? Nhưng nếu như không có vượt qua, tu vi như thế nào lại tăng lên một đoạn? Nghĩ về giọng nói đó, cô tự bình tĩnh hỏi. Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Chuyện gì đang xảy ra bây giờ? Một lần nữa để giới thiệu bản thân mình. Tôi là một hệ thống trồng trọt Sơn Hải. Bây giờ nằm trong thức biển của bạn. Đây là trái đất 1000 năm sau. Đương kim tiên thần ngã xuống. Linh khí đoạn tuyệt. Thiên đạo không đồng ý. Một khi bạn sử dụng linh lực vượt qua một giá trị tới hạn. Sau khi bị phát hiện, sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Hệ thống nói mà không có cảm xúc gì. Lượng tin tức quá lớn. Cả người hoa linh đàn đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Hệ thống, 1000 năm sau, thiên đạo gạt bỏ. Hoa linh đàn là một hoa yêu đã cải trang thành một trạch nữ bình thường trong thế kỷ mới mà nói. Tiểu thuyết truyền hình đã đọc được nhiều. Hệ thống cô có thể tiếp nhận. Nhưng 1000 năm sau, còn thiên đạo gạt bỏ. Bối rối một hồi cô phục hồi tinh thần lại. Cái hệ thống này nói là ở trong biển ý thức của cô. Thế nhưng linh lực ở trong biển ý thức vận chuyển một vòng. Dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện. Rốt cuộc là cô quá yếu. Hay là đối phương quá mạnh. Làm sao tôi biết anh đang nói thật hay giả. Nếu thật sự là như vậy. Vậy tôi về sau đều không thể sử dụng linh lực không phải là sẽ không có việc gì sao. Tuy nói như vậy. Nhưng trong lòng cô lại tin 8 phần. Thiên đạo không đồng ý, khó trách trước kia cô rất ít khi gặp được yêu quái. Cô đi qua 10 mấy thành thị, gặp phải yêu quái thành tinh cũng không có vượt quá 10 người. Lúc ấy cô còn tưởng rằng tu vi của mình quá thấp. Cảm ứng không được, không chỉ không có yêu quái. Nhân loại tu vi cao cũng không có mấy người. Ngay cả chân thân của cô cũng không phát hiện ra được. Hệ thống nghe câu trả lời của cô. Tiếp tục duy trì im lặng và im lặng. Ngay khi hoa linh đàn cho rằng không có việc gì. Đột nhiên một cỗ uy áp mãnh liệt quen thuộc về thiên kiếp lại truyền tới. Thậm chí so với 3 lần trước cộng lại còn lợi hại hơn. Tựa như một giây sau sẽ nghiền cô thành bụi bặm. Hoa linh đàn thoáng thời tâm hoảng hụt hơi hai chân chiến đấu. Thiếu chút nữa ngay cả nguyên mẫu cũng bị dọa ra ngoài. Được rồi, tôi biết, tôi tin rồi. Mau dừng lại, cô ấy vội vàng hét lên. Hệ thống lúc này mới tiếp tục nói. Vấn đề này cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Biện pháp nào? Không nghĩ tới hệ thống lại không trực tiếp trả lời. Mà quay đầu nói. Vị trí hiện tại của bạn là một căn cứ thực vật sinh thái. Sau đó cải tạo thành vườn bách thảo. Đã bỏ hoang 100 năm. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu. Khó trách, nơi này nhiều thực vật như vậy. Vườn Bách Thảo, đây là muốn tôi xem có đồng tộc nào của tôi ở đây không sao? Cô hỏi một cách khó hiểu. Không, là muốn bạn kế thừa vườn Bách Thảo này. Đem nó phát triển. Hoa Linh Đàn, tình huống gì sẽ khiến cô ấy làm chủ vườn Bách Thảo? Thành lập vườn Bách Thảo và sống sót có mối quan hệ tất yếu gì không? Hệ thống không để ý tới nghi vấn trong lòng cô. Ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào mà nói. Vườn Bách Thảo sẽ trở thành nơi trú ẩn của bạn. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho bạn. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị chém đến chết. Hoa Linh Đàn lại hỏi. Trong lòng thật sự là có chút không tình nguyện. Thật không dễ dàng mới sống qua thời kỳ dân quốc và kiến quốc sơ. Mới chờ đến ngày hạnh phúc của thế kỷ mới. Cô liền một lòng chỉ muốn làm một tử trạch yên tĩnh. Ngay cả cửa cũng không muốn ra. Lúc này mới qua mấy ngày tốt lành. Liền cho cô một cái hố lớn kinh thiên động địa. Tôi có thể có ý kiến không? Tôi đối với kinh doanh vườn thực vật thật sự không có bất kỳ kinh nghiệm và năng lực nào. Tôi chỉ là một hoa yêu bình thường. Trồng trong chậu hoa là có thể sống. Thật sự chưa từng thấy qua cái gì thị trường. Anh xem, trên địa cầu còn có yêu quái khác. Tôi biết vài người. Nếu không tôi giới thiệu cho anh, loại chuyện tốt này bọn họ khẳng định cầu còn không được. Hoa Linh Đàn tận tình khuyên nhủ. Tuy nhiên, hệ thống chỉ nói một cách tàn nhẫn. Nhiệm vụ đầu tiên, trồng hạt sen này. Sau này tôi sẽ thỉnh thoảng phát cho bạn nhiệm vụ. Xin hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Không cho Hoa Linh Đàn bất kỳ cơ hội phản bác nào. Dứt lời, một hạt sen đen bóng liền xuất hiện trong tay cô. Bằng vào cảm ứng của cô đối với đồng loại, sinh cơ của hạt sen này rất mạnh. Không bao lâu nữa sẽ nảy mầm. Chỉ là không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy hạt sen này sờ lên nặng trịch. Thậm chí còn có loại cảm giác làm cho cô cảm thấy e ngại. Sẽ không trồng ra một con quái vật. Phải không? Hoa Linh Đàn cúi đầu. Còn đang dẫy giụa cuối cùng. Vì sao lại là tôi? Bởi vì chỉ có bạn là sắp chết. Hoa Linh Đàn. Sắp chết. Cũng là một loại. May mắn. Sao? Cách chương.